Vinh hoa phú quý phủ thiên. Chương 83, kiêng kỵ. Góc truyện audio.com. Chấm, hóa ra muội còn tinh thông dược lý. Đến hành lang ngoài Ninh An Các, Trương Hàm nghe được câu cảm thán kinh ngạc của Cố Ngọc cũng không định tỏ ý kiến. Tuy nhiên, thấy Trương Kỳ quan tâm đưa mắt nhìn mình, nàng mới nhẹ nhàng bâng quơ nói. Cũng vì lúc xưa không có việc gì làm nên đọc được một ít trong sách cổ. Cách điều chế hương liệu trước đây đưa cho Tam tỷ tỷ cũng là nhờ đọc sách cổ tìm ra. Không thể nói tinh thông, chỉ là đọc sách xem nhiều, rảnh rỗi nên mới ghi chép xuống để sau này có dịp thì dùng. Cố Ngọc vốn còn muốn đuổi theo hỏi tiếp nhưng Vương phu nhân đưa mắt ra hiệu. Cô nàng chỉ có thể lặng lẽ lui quân đánh mất ý niệm dò hỏi tới cùng. Trở về tới chính phòng Ninh An Các, Thái phu nhân tìm cớ nói muốn ngủ trưa nên không giữ mọi người trong phòng. Trương Hàm và Trương Kỳ trở lại dãy phòng phía đông. Trước tiên Trương Hàm sai người lấy tới chén sứ để dưỡng đóa ngọc lan và đóa ngu mỹ nhân. Sau đó cùng Trương Kỳ đi thay ra bộ xiêm y gặp khách. Chỉ mặc bộ y phục trong nhà, chợt cảm thấy cả người rã rời. Lúc ở trong cung dùng cơm trưa, hơn phân nửa lực chú ý của Trương Kỳ đều dùng lưu tâm người khác. Lúc này không khỏi có chút đói bụng. May mà mấy nha hoàn đều lanh lợi, sớm để phần bánh hoa hồng trong phòng. Trương Kỳ lấy một cái, lập tức đẩy cái đĩa đến trước mặt Trương Hàm. Chu môi phân phó các nha hoàn lui xuống. Sau đó mới nhịn không được tò mò hỏi, muội thật sự tinh thông dược lý, tỷ cho rằng ta là thần tiên hay sao? Ta làm gì có nhiều khả năng như vậy? Mấy câu đó đều là bịa chuyện thôi. Trương Hàm tự biết mình không thể nào giống Trần Thiện Chiêu ở bất cứ nơi nào cũng có thể ăn uống hăng say. Lúc này cũng cảm thấy đói, cầm bánh hoa hồng chỉ cần cắn 3 miếng là vào hết trong bụng. Xong xuôi mới phủi phủi vụn bánh trên tay khẽ cười nói. Ta chỉ vì lúc trước đã từng nghe Tống Mụ Mụ nói chuyện với người khác. Bảo là ngu mỹ nhân nhìn xinh đẹp nhưng lại có độc. Nếu không biết thì cứ lầm đó là một bông hoa diễm lệ. Hoặc có những loại trái cây. Nếu không biết ăn lầm thì có thể toi mạng. Tống Mụ Mụ nói sao? Ở trong cảm nhận của Trương Kỳ, Tống Mụ Mụ là đại biểu của câu độc như rắn rết. Nghe đến tên mụ ta suýt chút nữa đã nhảy dựng lên. Lập tức tin tưởng không nghi ngờ. Nhưng cho dù tin lời giải thích của Trương Hàm, cô nàng vẫn không thể hiểu được vì sao Trương Hàm lại phải chọn đóa ngu mỹ nhân. Thấy Trương Hàm không có ý muốn giải thích, Trương Kỳ chỉ có thể kiềm chế nghi vấn trong lòng. Nghe Trương Hàm lừa gạt mấy câu bèn không tình nguyện lên giường nằm xuống ngủ thiếp đi. Còn Trương Hàm dọn dẹp xong cũng nằm xuống bên cạnh Trương Kỳ. Đôi mắt trước sau vẫn mở to. Nhiều năm vẫn luôn ăn nhờ ở đậu. Nàng không khỏi rất mẫn cảm đối với ánh mắt người khác đánh giá mình. Thái tử Phi Phương Thị tuy kêu tất cả tỷ muội Cố gia đều lựa hoa, nhưng đôi mắt vẫn hướng lên người nàng đánh giá. Cho đến thời điểm này, nàng thật không muốn lại bị người ta tính kế bất cứ điều gì. Đặc biệt là hôn sự. Nghĩ đến chuyện biết ngu mỹ nhân được dùng làm thuốc cũng không phải điều gì bí ẩn. Chỉ cần Phương Thị kiêng kỵ nàng hiểu dược lý, đến lúc đó tình cảnh hôm nay sẽ truyền tới trong tai người khác. Có lẽ người nào đó định tính kế nàng sẽ vì vậy mà cũng có vài phần kiêng kỵ. Tinh thông dược lý đối với người trong hoàng gia không phải là thanh danh tốt gì. Đăng tại Wattpad, bà còm biên tập, Đông Cung tọa ngự ở phía đông nam của Hoàng Cung. Trước đó đã nhiều năm không có chủ nhân. Chỉ có tiền nhiệm Thái tử Phi Ngô Thị và hai vị quận chúa vẫn ở tạm. Nhưng hiện giờ nếu chữ vị đã có tân chủ nhân, Ngô Thị chỉ đành mang theo hai nữ nhi dọn ra khỏi tòa nhà huy hoàng tráng lệ về lại phủ quận chúa cư trú. Trả lại Đông Cung cho chủ nhân mới. Việc dọn nhà này mất hết nửa tháng. Trong thời gian nửa tháng này, Thái tử trước đó là Ngụy Vương vẫn luôn ở tại phủ Ngụy Vương. Mãi đến mấy ngày trước đây mới chính thức nhập chủ Đông Cung. Thái tử đang ngồi trong thư phòng đọc sách thì nghe bên ngoài có tiếng bước chân. Lập tức buông xuống quyển sách. Chỉ chốc lát sau, Thái tử Phi Phương Thị tự mình bưng một khay sơn mài nhỏ chậm rãi đi đến. Mỉm cười đặt trung sứ trắng trên khay lên án thư rồi dịu dàng nói. Điện hạ, thiếp thân ở Quỳnh Uyển gặp được người Cố gia. Ồ, thấy thái tử nhướng mày. Thái tử Phi Phương Thị liền đem vụ ban hoa một năm một mười thuật lại từ đầu chí cuối. Nhưng lại bỏ qua câu trả lời của Trương Hàm sau khi chọn đoá ngu mỹ nhân. Phương Thị kể xong liền cười nhận xét. Đã nghe nhiều người nói phủ Uy Ninh Hầu không còn như xưa. Hôm nay tận mắt chứng kiến diễn xuất của hai cô nương đích xuất và thứ xuất đủ có thể thấy lời đồn đãi không sai. Tiểu thư phủ Võ Ninh Hầu nhìn qua tuy có chút kiêu ngạo nhưng là người biết chừng mực. Ngoại chất nữ ruột thịt của Võ Ninh Hầu Trương cô nương có chút rụt rè tầm thường. Còn vị Trương cô nương kia, nói tới đây, Phương Thị cố ý ngừng lại một chút. Nhìn vẻ mặt trượng phu nghiễm nhiên càng thêm lưu ý hơn so với các cô nương khác mình vừa nhắc đến. Phương Thị cảm thấy trong lòng có chút lên men. Nhưng lập tức mỉm cười nói tiếp. Ngôn hành cử chỉ hào phóng khéo léo. Trách không được có thể khiến Thục Phi nương nương Huệ Phi kính Phi đều thích. Lại hợp ý Triệu Vương Phi và công chúa Gia Hưng. Chẳng qua thiếp cũng vừa mới biết hóa ra nàng ta còn thông hiểu dược lý. Lúc này Phương Thị mới thuật lại câu trả lời của Trương Hàm sau khi chọn đoá ngu mỹ nhân một chữ không sót. Quả nhiên thấy trượng phu luôn kín đáo và thâm trầm nhẹ nhàng dùng ngón tay xoa xoa huyệt thái dương bên phải. Hồi lâu mới trầm ngâm nói. Vốn dĩ ta cảm thấy đây là một cô nương thông minh. Hiện giờ xem ra có lẽ cô nương này còn thông minh hơn so với ta tưởng tượng. Thôi, chuyện này dừng ở đây. Phụ hoàng vẫn còn sức khỏe dồi dào. Ta sẽ không giống nhị ca tam ca cứ mãi lo hiền lộ hùng tài đại lược. Chỉ cần làm tròn bổn phận của ta là đủ rồi. Ngày mai là chính thọ của Thục Phi nương nương. Nàng đưa qua tòa bình phong bằng ngọc làm lễ vật đi. Một bình phong ngọc lớn như vậy, lại khắc lên phong cảnh thiên nhiên. Quý thì dĩ nhiên rất quý. Thứ tốt như thế mà để ở Đông Cung thì cũng phải giấu trong nhà kho mà thôi. Còn không bằng tặng người khác bày ở bên ngoài. Mặc dù trượng phu chưa từng nói rõ nhưng Phương Thị biết ngay. Tâm tư trước đây đã từng nhen nhóm hẳn là hiện tại đã từ bỏ. Chờ đến khi trượng phu dùng xong một chung chè nấm tuyết kia, Phương Thị lại tự mình mang khay ra ngoài. Trong lòng cứ thế mà thở phào nhẹ nhõm một hơi, vẻ mặt nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Ngay cả Vũ Hà đại cung nữ Tâm Phúc đang đứng ngoài cửa đón cũng nhìn ra chủ tử đang cao hứng. Tiếp nhận khay trung sứ rồi cười nói, Thái tử Phi, ngày nào ngài cũng tự mình xuống bếp nấu đồ bổ cho Thái tử Điện Hạ. Trách không được hiện giờ Thái tử Điện Hạ ăn đồ do Quang Lộc tự ngự thiện phòng đưa tới đều cảm thấy hụt hẫng. Ba hoa, Phương Thị trách cứ một câu. Thấy Vũ Hà vội vàng cúi đầu bưng khay đi. Lúc này mới vẫy tay gọi tới Huệ Nhi trẻ tuổi hơn một chút. Nhàn nhạt phân phó, Thái tử Điện Hạ nói. Đem bình phong ngọc trong nhà kho ra lau chùi rồi đưa tới Trường Ninh Cung. Huệ Nhi trần chờ, nhưng đây là của hồi môn năm xưa của Thái Thái. Vẫn luôn luyến tiếc lấy ra trưng. Mãi đến khi Thái tử Điện Hạ nhập chủ Đông Cung mới đưa cho ngài trưng bày để giữ thể diện. Ta nói đưa liền đưa. Phương Thị lập tức nghiêm mặt, thấy Huệ Nhi cuống quýt quỳ xuống đáp ứng. Lúc này mới nhẹ nhàng nói một cách bâng quơ. Ý tốt của mẫu thân ta biết. Năm xưa ngay cả mẫu thân cũng không dám bày ra. Hiện giờ tuy ta là Thái tử Phi. Nhưng cũng đâu thể vừa vào Đông Cung thì ngôn hành cử chỉ liền khác xưa một trời một vực. Hãy lấy ra lau chùi cho sạch sẽ. Ngày mai cùng đưa đến Trường Ninh Cung với các thọ lễ khác. Cho dù tiếng nói chuyện bên ngoài không lớn. Nhưng thái tử ngồi trong phòng tay cầm quyển sách vẫn nghe được rành mạch. Mãi đến khi thanh âm dần dần nhỏ đi, bỗng nhiên không gian liền an tĩnh lại. Lúc này hắn mới buông xuống quyển sách, trầm tư nhìn chằm chằm vào một điểm cố định mà thất thần. So sánh với các vị vương phi của đám huynh đệ, sự hiền huệ của Phương thị đại khái cũng là số một số hai. Theo lý hắn không có quá nhiều chỗ có thể bắt bẻ. Nhưng thật ra chỉ cần một điểm nào đó rất nhỏ là sẽ phân ra cao thấp ngay. Khi mẫu hậu còn trên đời vẫn luôn cực kỳ tán thưởng Triệu Vương Phi. Bởi vậy tất cả các vương phi trong tôn thất đều học theo Triệu Vương Phi. Nhưng để học được lại không dễ chút nào. Phải nói vị thái tử phi này của hắn đã thực cố gắng lắm rồi. Được biên tập bởi bà Còm ở Wattpad. Đánh một giấc ngủ trưa sau khi từ trong cung trở về. Trương Kỳ phá lệ ngủ rất ngon. Ngay cả Trương Hàm lúc ban đầu không hề buồn ngủ. Nhưng sau đó cũng dần dần nhắm mắt lại thiếp đi. Mãi đến khi bên ngoài truyền vào một trận ồn ào thì hai tỷ muội mới bừng tỉnh. Trương Kỳ thậm chí còn giật nảy mình chống giường ngồi dậy. Ngay lập tức lay vai Trương Hàm. Có phải cha tới hay không? Trương Hàm vẫn còn ngái ngủ cũng bị câu hỏi này của Trương Kỳ xua mất. Nàng dụi mắt ngồi dậy. Nghiêng tai lắng nghe một lát. Truyền vào tai là tiếng khóc lóc sướt mướt của nữ tử càng lúc càng lớn. Trương Hàm liền hướng ra bên ngoài kêu. Phương Thảo, Bích Nhân, Phương Thảo mau chóng vào phòng. Thấy Trương Hàm và Trương Kỳ đều ngồi dậy. Trương Kỳ còn gắt gao túm chặt cánh tay Trương Hàm. Phương Thảo vội vàng nhún gối nói. Đại tiểu thư, Hàm cô nương, không có việc gì đâu à? Bên ngoài là Lý Di Nương trong Đông Phủ gây náo loạn muốn gặp Thái Phu Nhân. Nghe nói Thái Phu Nhân ra lệnh bắt nhị tiểu thư Đông Phủ cũng về quê. Lý Di Nương liền náo động tới tận nơi này. Nghe vậy, Trương Hàm nhịn không được nhíu chặt mày. Cho dù như thế, người bên ngoài đều chết cả rồi à. Cứ để mặc cho à ta một đường náo loạn tới Ninh An Các. Phương Thảo nhớ tới lúc trước Cố Trấn còn mơ ước qua Trương Hàm. Tức khắc bĩu môi. Còn có thể thế nào? Đương nhiên là lấy ra bộ dáng đòi chết đòi sống. Đem cả chủy thủ tới đây kề vào cổ dọa tự tử. Mọi người đều cố kỵ Lý Di Nương thật muốn tìm chết. Cho nên đương nhiên không dám ngăn lại. Lúc này bên ngoài ầm ĩ tới tận trời. Nghe nói khó khăn lắm mới chặn được Lý Di Nương ngoài hành lang. Thái phu nhân tức giận đến mức ngực đau. Đã vậy nhị phu nhân lại về thăm mẫu gia. Lúc này lại mụ mụ và sở mụ mụ đều ở hành lang bên ngoài. Đòi chết đòi sống, Trương Hàm cười lạnh lùng. Nhưng ngay sau đó trong lòng nảy lên ý tưởng. Nghe nói anh Thảo và Ninh Hương đều ở bên ngoài xem náo nhiệt. Nàng sai Phương Thảo ra ngoài canh chừng. Tự mình sang bên cạnh mang tới xiêm y, lại tự mình mặc vào cho Trương Kỳ. Trương Kỳ thấy thế có chút bất an vội vàng nói. Hãy để ta tự mình mặc được mà. Hoặc là kêu các nha hoàn tiến vào. Không, tỷ nghe ta nói. Trương Hàm cầm tay Trương Kỳ thật chặt. Nói từng câu từng chữ. Lão Tổ Tông đang tức giận đến không thể lộ diện. Nhị cữu mẫu lại không ở đây. Nghĩ đến tính tình của tam tỷ tỷ thì gặp chuyện không liên quan đến mình cũng chưa chắc sẽ ra mặt. Cho dù có ra cũng chưa chắc đánh bại được người đàn bà đanh đá như vậy. Lúc này, tỷ đang ở ngay tại Ninh An Các. Theo lý nên đi ra ngoài chặn lại. Ta, Trương Kỳ sửng sốt cuống quýt lắc đầu. Ta chỉ sợ không được. Vì sao không được? Cha tỷ sắp sửa vào kinh, mà hiện tại tuy tỷ đã đứng vững vàng gót chân ở Cố gia. Nhưng tỷ đừng quên, chuyện của tỷ và tứ biểu ca đến bây giờ còn chưa có cách gì công khai. Tứ biểu ca là đích nhi tử của nhị cữu mẫu, cũng được thái phu nhân rất coi trọng. Cưới thê tử nếu không nói phải xem gia thế danh vọng. Nhưng ít ra thê tử đến thời khắc mấu chốt không thể luống cuống tay chân. Một phen nói thẳng thừng khiến Trương Kỳ ngây ngẩn cả người. Sau đó liền cắn chặt môi. dùng lực mạnh đến nỗi muốn cắn môi bật máu. Trương Hàm biết cô nàng đã động tâm, bèn buông tay đè lên hai vai Trương Kỳ trịnh trọng nói. Không cần sợ hãi, tỷ chỉ cần xem chính mình trở thành ngoại tôn nữ nhi được lão tổ tông thương yêu nhất. Lấy ra khí thế phải có, những gì nên nói hiện tại ta sẽ dạy tỷ. Chỉ cần tỷ chiếu theo lời ta mà hành động, nhất định có thể dẹp yên được trường hợp này, cách Trương.